đây xóm nghèo quê tôi khi nắng lên, hương lúa ngọt tình quê thêm chiều mến. Đôi bướm vàng nhăn nhớ khi quyến luyến, và cô gái làng ngẩn ngơ mơ tình duyên. Bên luống cày đời vui đang nở hoa, ôi áo màu nâu tươi sao đẹp quá. Chân bước về niềm vui dâng mái lá, vặn nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà. Yeah.